Giọng nói luôn lạnh lùng của Quý Tư Hàn có chút run rẩy mà chính hắn cũng không thể phát hiện được. Tô Thanh thấy vẻ mặt lạnh nhạt không quan tâm chút nào của hắn. Cảm xúc hốt hoảng cũng từ từ bình tĩnh lại. Quý Tổng, A Lan vừa gọi điện thoại cho tôi. Thư tiểu thư đã qua đời lúc 2 giờ 19 phút chiều hôm qua. Cách Trương.